Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn ông ấy, những năm biết ông ta thì chú thấy ông ta coi trọng cái tấm ảnh hơn mạng sống của mình. Nhưng mà không biết đứa con gái bây giờ ở đâu, cũng không thấy ai thông tin gì cả. Mai không chú ý những lời mà thủ trưởng nói. Toàn thân của Mai run rẩy, bởi Mai đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên tay của ông Lâm. Tấm ảnh chụp một cô gái xinh đẹp đang bế đứa con tầm 1 tuổi. Mai tiến sát đến gần ông Lâm rồi nói: "Sao ông có bức ảnh này?" Ông Lâm vội giấu bức ảnh đi vì sợ bị cướp. Trong tâm trí của ông Lâm lúc này, khung cảnh vẫn là bến đỏ năm xưa. Từ xa xưa, một người con gái mặc áo dài trắng thiết tha với mái tóc đen dài đang chèo đò cập bến. Ông Lâm mừng rỡ nói: "Vợ ơi, vợ về rồi, vợ vất vả quá." Nhưng người con gái không xuống đò, cô chỉ tay nhưng bây giờ đã xảy ra trong đời thật. Người đàn ông suốt những năm qua nghe câu chuyện của ông Lâm không biết bao nhiêu lần, khi nhìn hai tấm ảnh đó cũng rơi nước mắt. Đúng vậy, Mai chính là cô bé ở trong ảnh. Cô gái xinh đẹp kia chính là mẹ của Mai. Và ông Lâm chính là người bao năm qua vẫn đi tìm con gái trong câu chuyện của chính mình. Sau 20 năm đằng đẵng, tưởng chừng như cuộc đời của ông Lâm sẽ theo cái đinh đến lúc chết. Nhưng rồi ông Lâm gặp lại con gái của mình. Ba người rời khỏi chân cầu. Sau cuộc đoàn tụ khó có thể ngờ đến, mọi chuyện dần dần được lý giải bởi chính người trong cuộc. Ông Lâm kể lại tất cả vẫn giống câu chuyện ông kể hàng ngày, nhưng nước mắt của ông không thể ngừng rơi khi nhắc đến tên của tất cả mọi người. 20 năm qua có lẽ không điên thì ông cũng đã chết rồi. Ông nói hàng ngày ông vẫn sống trong ảo giác có vợ, có bố mẹ, có bạn bè. Hàng ngày ông vẫn đi tìm con gái, rồi đợi vợ ông lái đò đưa khách qua sông. Cứ như vậy mà đã 20 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.